Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 688, chương 724, lạc đường sát thanh. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt hai người rời đi đoàn kịch thời điểm, La Mạch tự mình đưa bọn hắn đi ra. Sau đó, tại hai người trước khi rời đi, hắn động tình nói: "Thật rất cảm tạ hai vị có thể ta bộ này lạc đường diễn xuất. Không có lời của các ngươi, kỳ thực ta không nhất định sẽ quay chụp bộ phim này. Đến hôm nay, lạc đường đã toàn bộ quay chụp hoàn tất. Cảm tạ hai vị những ngày này bỏ ra. Cảm ơn các ngươi." Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhiều ngày như vậy quay chụp ngược lại là đem hai người ở giữa khoảng cách kéo gần lại rất nhiều. Người tới cái tuổi này thời điểm, rất nhiều thứ cũng tương đối nhìn thoáng được. Đối với một ít gì đó khả năng cũng sẽ càng thêm chân quý. Cho nên bọn họ cũng mười phần chân quý loại này chậm rãi phát triển hữu nghị. Tại như vậy cười một tiếng về sau, hai người nói với La Mạch: "Nhưng thật ra là hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi. Mặc dù bây giờ điện ảnh thành phẩm còn không có đi ra, nhưng từ nơi này a nhiều ngày ngươi quay chụp yêu cầu đến xem. Từ nơi này a nhiều ngày bộ phim này quay chụp hiệu quả đến xem. Bộ phim này thành phẩm tuyệt đối không kém được. Thậm chí có thể trở thành kinh điển. Có thể ở loại đến tuổi này còn có thể đánh ra tới này dạng điện ảnh. Đối với chúng ta mà nói, không cầu gì khác." Mấy người hàn huyên một trận về sau, La Mạch mới đem hai người đưa tiễn. Nhiều ngày như vậy chụp xuống đến, La Mạch cùng bọn hắn ở giữa cảm tình cũng tương đối sâu rồi. Nhưng ở biệt ly thời điểm, cũng hầu như sẽ có dạng này hàn huyên. Đương nhiên, liền xem như dạng này, La Mạch cũng y nguyên vẫn là kiên trì mời hai người nhất định phải tới tham gia sát thanh yến. Đây là lớn nhất thành khẩn mời. Hai người tự nhiên cũng là miệng đầy đáp ứng. Tại Thành Long cùng Lý Liên Kiệt rời đi về sau, đón lấy đã đến Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác trong màn ảnh. Ở chỗ này quay chụp bên trong, cũng là trải qua Hồng Kim Bảo bọn họ tốt nhất động tác thiết kế về sau mới tạo thành loại động tác này tràng diện. Nhưng cái này loại quay chụp trong động tác vẫn là có rất nhiều độ khó cao địa phương. Bất quá đối với khống chế những này, hai người cũng không có cái gì vướng víu địa phương. Tương phản, hai người đánh cho tương đối đặc sắc. Với lại trên cơ bản cũng là đem hết toàn lực. Đến bọn họ cái tuổi này thời điểm, cũng càng ngày càng biết rõ trên người mình gặp phải áp lực cùng kỳ ngộ. Bọn họ đương nhiên cũng đối với chính mình hiện trạng có chút bất mãn. Nói thật, bọn họ điều kiện là rất tốt, cũng là xuất thân chính quy, đều xem như Lý Liên Kiệt sư đệ, dáng dấp cũng đều không tệ. Thế nhưng là nhiều năm như vậy đến nay vẫn luôn là nửa đỏ không đỏ. Thật sự là phụ lòng dạng này một chút tốt điều kiện. Bọn họ đương nhiên cũng biết ngoại giới là thế nào nói bọn họ. Mà tới được lần này, La Mạch lạc đường chủ động tìm tới bọn họ. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một kiện chuyện không nghĩ tới. Cũng là một cái to lớn kỳ ngộ. Chờ đợi tại bọn họ trước mặt có thể là mong đợi nhiều năm như vậy thiên đường. Dù sao, nhiều năm như vậy, bọn họ cố gắng rất nhiều. Cũng bỏ ra rất nhiều. Thế nhưng là vẫn luôn không có đạt tới loại kia hoàn toàn lý tưởng độ cao. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, tại La Mạch cái này tại toàn bộ thế giới phạm vi bên trong đều có thể chen mồm vào được đạo diễn. Trước mặt, tại hắn điện ảnh sức ảnh hưởng có thể mở rộng đến toàn bộ thế giới đạo diễn trước mặt. Lạc đường đối bọn hắn tới nói chính là một cái to lớn kỳ ngộ. Không thể bỏ qua kỳ ngộ. Cho nên, lần này bọn họ cực kỳ liều mạng. Trên cơ bản cũng là dùng hết thảy. 3. Triệu Văn Trác lần này một chân đạp hụt, trực tiếp té xuống đất, lập tức có công tác nhân viên cũng theo tổ bác sĩ theo tới nhìn thoáng qua. May mắn, hắn không có việc gì, chỉ là hơi ngã xuống thoáng một phát, không có gì đáng ngại. Cái này, La Mạch mới yên tâm lại. Trận này đánh nhau bộ phim, theo hai người ban đầu có súng, đến về sau súng ống bị đá bay, rồi sau đó đã đến cận thân cách đấu, còn có vũ khí ngắn chiến đấu. Vũ khí ngắn tại trên màn hình lớn có lẽ không có trường binh khí lớn như vậy khai đại hợp cảm giác. Nhưng chỉ cần tại màn ảnh cùng quay chụp cùng động tác thiết kế càng thêm đi vào một chút công phu. Suy nghĩ, tỉ mỉ suy nghĩ kỹ càng trong lúc này đồ vật. Vũ khí ngắn chiến đấu, đặt ở trên màn ảnh lớn thời điểm, sẽ rất có thể cho mọi người mang đến mãnh liệt nhất cảm giác chấn động. Loại rung động này cảm giác đến từ loại kia tính nguy hiểm. Trường binh khí chiến đấu, tính nguy hiểm tuy nhiên cũng rất lớn. Nhưng dù sao tại mọi người trong tiềm thức, liền sẽ cảm thấy, một tấc đoạn một tấc hiểm. Trường binh khí dù sao rời đối phương khoảng cách không gần. Trong lúc này có rất lớn quanh co chỗ trống, tính nguy hiểm cũng sẽ hạ xuống. Thế nhưng là, đoạn binh khí chiến đấu, liền sẽ tràn đầy hung hiểm. Tuy nhiên linh hoạt, nhưng ngươi sẽ cảm thấy, ngắn như vậy đồ vật, muốn như thế nào mới có thể lập tức đối phương như lang như hổ trùng kích đâu. Linh hoạt ngược lại mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Đây cũng là đoàn binh khí chiến đấu đại chiến mị lực. Lại đến, La Mạch hô một tiếng về sau. Kịch tổ bắt đầu lại từ đầu có động tác. Triệu Văn Trác cùng Ngô Kinh hai người một lần nữa mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Mắt lộ ra hung quang. Ngô Kinh đích thật là rất biết đánh nhau một người. Thân thủ của hắn linh hoạt, vừa có rất cường đại lực lượng. Đánh nhau lên trằn trọc xê dịch ở giữa đều có thể cho mọi người mang đến mãnh liệt thị giác hưởng thụ, mà tới được hiện tại, hắn cùng Triệu Văn Trác ở giữa trận này đánh nhau đã quay chụp thật lâu. Hai người kỳ thực đều có chút mỏi mệt, với lại trung gian còn xuất hiện qua mấy lần tình hình nguy hiểm. Nhưng hai người vẫn như cũ tận lực dùng tốt nhất trạng thái vùi đầu vào dạng này một trận trong đánh nhau. Trong tay hai người đạo cụ lưỡi lê lần lượt chạm vào nhau. Bọn họ động tác như vậy trải qua rất nhiều lần diễn tập, với lại đang đánh nhau ở giữa lợi dụng chung quanh hoàn cảnh trằn trọc xê dịch, thêm nữa còn có một số bào khốc động tác, để cho loại này va chạm có rất mạnh lực rung động, cũng có rất mạnh quan thưởng tính. Cũng là đi qua dạng này lần lượt đánh nhau về sau, những chân quý đó quay chụp tài liệu mới từng bước xuất hiện. Những đại biểu đó rồi điện ảnh khốn kiếp độ cao màn ảnh mới có tổ hợp chỗ trống. Tốt, qua, trải qua mấy ngày nữa quay chụp về sau, Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác sau cùng tổ một đánh nhau động tác. Cuối cùng toàn bộ hạ màn, cái này cũng đại biểu cho lạc đường cái cuối cùng màn ảnh cũng đã quay chụp hoàn tất. Tiếp đó, đối với điện ảnh tới nói, cũng là đến cuối cùng chế tạo thời điểm. Những ngày gần đây, tuy nhiên Ngô Kinh cùng Triệu Văn Trác hai người không bị cái quái gì lớn một chút thương tổn. Thế nhưng là hai người cho tới bây giờ, trên thân bị vết thương nhỏ vẫn là vô số. Toàn thân trên dưới rất nhiều nơi hoàn toàn cũng là thanh nhất khối tử nhất khối. Cũng là trong những ngày qua làm ra. Những này vết thương trên người kỳ thực cũng cho bọn họ tạo thành một chút khốn nhiễu không nhỏ. Nhưng sau này loại này làm phức tạp đều bị bọn họ đè lên sâu trong đáy lòng. Còn dư lại chính là tận lực thật tốt đem điện ảnh diễn tốt. Mà tới được hiện tại, cái cuối cùng màn ảnh đã hạ màn kết thúc. Hai người nhiều ngày như vậy nỗ lực cũng coi như có hồi báo. Làm La Mạch nói ra sát thanh trong nháy mắt, hai người cơ hồ đã mất đi khí lực một dạng, muốn mới ngã xuống đất rồi. Cuối cùng, phim quay nhiếp hoàn tất. Đi qua nhiều như vậy nỗ lực về sau, điện ảnh cuối cùng chụp xong. Đây quả thật là một cái rất tốt tin tức. Nhất là đối bọn hắn bây giờ thân thể tới nói. Càng là như vậy, điện ảnh toàn bộ quay chụp hoàn tất. Hiện tại điện ảnh kịch tổ bên trong rất nhiều người, mang theo tiếc nuối, cũng mang theo may mắn, cũng mang theo vài phần giải thoát cảm giác, đều nhảy cẫng hoan hô. Lạc đường là bọn họ quay chụp qua gian nan nhất điện ảnh một trong. Bộ phim này theo bắt đầu quay chụp đến bây giờ, mọi người cũng đều thấy được La Mạch đối với điện ảnh yêu cầu cao. Loại này yêu cầu cao thật đúng là giết người. Nhiều khi bọn họ cảm thấy không sai biệt lắm là có thể. Nhưng La Mạch cảm thấy còn cần hoàn thiện ưu hóa thoáng một phát mới có thể. Điện ảnh cũng là tại dạng này quay chụp khác nhau trong không ngừng tiến lên. Nhưng liền xem như có dạng này một chút quay chụp khác nhau, mọi người sau cùng trên cơ bản vẫn là muốn đối với La Mạch thỏa hiệp. Dù sao hắn là bộ phim này đạo diễn, là boss, mọi người cuối cùng vẫn là đến cho La Mạch phụ trách. Cũng nhất định phải nghe hắn lời nói. Cho dù là ở trong lòng có ít câu oán hận, cũng vẫn là không thể không nghe. Bất quá, tại La Mạch yêu cầu cao trong, Lạc Đường quay chụp vẫn là đạt đến cao nhất phẩm chất. Đây cũng là hắn đối với đám mê điện ảnh hứa hẹn cùng đối bọn hắn hồi báo. Cùng đối với Thành Long cùng Lý Liên Kiệt thật vất vả tập hợp một chỗ sau trả lời. Từ hiện tại Lạc Đường một chút luyện chế xong đoạn ngắn đến xem. Bộ phim này cũng đích xác là tương đối xuất sắc. Bất kể là theo hình ảnh tới nói, hay là từ những thứ khác phương diện tới nói cũng là như thế. Đến hôm nay, điện ảnh cuối cùng kết thúc. La Mạch nhìn trước mắt hình ảnh, không chịu được cũng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cố gắng lâu như vậy, cho tới bây giờ, cuối cùng có dạng này hồi báo. Đương nhiên, sát thành đối với điện ảnh tới nói, vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tiếp xuống hậu kỳ chế tác, còn có điện ảnh chiếu phim. Đây đều là một trận chiến tranh, một trận không cách nào tránh khỏi. Cũng nhất định phải hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng chiến tranh. Sau đó điện ảnh chém giết mới là quyết định bộ phim này thành tích cuối cùng thời điểm. Rất nhanh, điện ảnh hậu kỳ chế tác cũng sắp bắt đầu. Tuy nhiên trước lúc này, bắt đầu trước nhất tiến hành cũng là Lạc Đường sát thanh yến. Trận này sát thanh yến nguyên bản kỳ thực cũng chỉ có La Mạch bọn họ một số người. Nhưng là về sau có thật nhiều làng giải trí nội bộ người muốn đi vào tham gia trận này sát thanh yến. Muốn đến để trần khuôn mặt, La Mạch ngược lại là cũng không có ngăn cản những người này nhiệt tình. Muốn tới thì tới đi. Tuy nhiên cứ như vậy, muốn đi vào hiện trường người liền tương đối nhiều. Đoàn kịch người, lại thêm một chút mời qua tới lãnh đạo các loại. Lại thêm còn có rất nhiều truyền thông. Còn có một số ngôi sao các loại. Toàn bộ quên cùng một chỗ thật đúng là không nhỏ một đám người. Hiện trường sẽ đi vào vài trăm người. Những người này toàn bộ cùng tiến tới về sau. Thật đúng là rất lớn một đống. Lạc Đường sát thanh yến chính thức tiến hành. Thành Long cùng Lý Liên Kiệt cũng trở về tới. Hôm nay mặc dù chỉ là một sát thanh yến, thế nhưng là hiện trường vẫn như cũ đã hiện ra loại kia tinh quang thôi sán cảm giác tới. Bởi vì hôm nay tới đến hiện trường ngôi sao thật không ít. Có rất nhiều ngôi sao đều vui lòng đến bên này tham gia náo nhiệt. Có thể tại màn ảnh trước mặt hơi biểu diễn một chút chính mình cũng rất tốt a. Bất quá, liền xem như tới rất nhiều ngôi sao. Cũng tới tất cả nghề nghiệp rất nhiều đứng đầu người. Nhưng La Mạch vẫn là mọi ánh mắt tiêu điểm. Hắn vẫn là sở hữu máy quay video. Sở hữu đám phóng viên chú ý trung tâm. Hắn ở nơi này trận sát thanh yến bên trong vừa mới xuất hiện thời điểm. Một đống ký giả cùng rất nhiều truyền thông hành nghề nhân sĩ liền mang theo trong tay trường. Thương đoản pháo, chạy tới đi tới La Mạch trước mặt, bắt đầu phỏng vấn hắn. La Mạch đối mặt nhiều như vậy phỏng vấn, đương nhiên cũng không khả năng cái gì cũng không trả lời. Hắn cũng liền mặt mỉm cười bắt đầu tiếp nhận những người này vấn đề. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.